Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2485, chương 2490, xung đột. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng người huyên náo, tại cái này Càn Dương thành bên trong, lại là người đến người đi, Hạ Minh một sớm đã bị đánh thức, bất quá. Tại cái này ngoại giới thanh âm lại là khiến Hạ Minh vẻ mặt cứng lại. Chết người, chết thật người, là những người kia làm, là những người kia làm. Thật là khủng khiếp gia hỏa, vô thanh vô tức, vậy mà giết không thấp hơn 10 người. Trong những người này kinh người còn có hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Thật sự là đáng sợ, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Thanh âm kia khủng bố như thế. Là người khiêng quan tài làm, nhất định là người khiêng quan tài làm. Kích động thanh âm không ngừng theo ngoại giới truyền ra. Cái này ngoại giới tiếng người huyên náo, xôn xao, đều là đang nghị luận chuyện này. Tình cảnh này xuất hiện, đem Hạ Minh bọn họ đều là trong tu luyện bừng tỉnh. Bên ngoài làm sao như thế nhao nhao? Hạ Minh mi đầu co rụt lại, liền nói ngay, là bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện, Ngạo Vô Song vội vàng nói. Hạ Minh nghe vậy, nhìn về phía Ngạo Vô Song, nhìn Ngạo Vô Song bộ dáng, tựa hồ là một đêm không ngủ. Hạ Minh sửng sốt nói, ngươi một đêm đều không ngủ. Ngạo Vô Song khẽ gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói. Có điều Hạ Minh đang hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nếu như đoán không lầm lời nói, hẳn là những cái kia người khiêng quan tài giết người. Giết người? Hạ Minh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc. Nói đùa cái gì? Những người này vậy mà thật dám can đảm ở loại địa phương này giết người. Điều đó không có khả năng a. Thì liền Chư Nhị đều là hơi sững sờ. Đêm qua hắn nhưng là tận mắt nhìn đến những người này rời đi. Làm sao có thể sẽ giết người? Điều đó không có khả năng a. Chúng ta đi ra xem một chút. Hạ Minh quyết định thật nhanh. Nói, lúc này Hạ Minh ba người ào ào là rời đi chỗ ở. Hướng về bên ngoài đi đến. Nhân khẩu lưu lượng nhiều địa phương. Cũng tự nhiên là cái này xảy ra chuyện địa phương. Hạ Minh theo dòng người. Đi tới nơi này nhân khẩu tương đối nhiều địa phương. Chờ Hạ Minh đi theo đám người nhìn sang. Đó là một mảnh quảng trường. Tại cái này trên quảng trường, lại là yên tĩnh địa nằm 10 người. 10 người này nhắm mắt lại, xem ra giống như là ngủ một dạng. Bất quá ngươi nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện. 10 người này khí tức hoàn toàn không có. Rất hiển nhiên, đã chết, chết thật người. Hạ Minh gặp chi, đều là sững sờ, cảm giác có chút kinh ngạc. Chư Nhị nhìn một chút, cau mày, lẩm bẩm nói, thật đúng là kỳ quái, giống như người ba hồn bảy vía đều bị vạch đi một dạng. Chẳng lẽ những người này thật có thể câu người linh hồn? Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là mới ra đến một số đồ chơi? Chư Nhị nghi hoặc không thôi, thì liền hắn cũng là có chút nghĩ không ra. Chư Nhị sống 5 tháng dù sao không ít, liền hắn cũng không biết đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Có thể thấy được cái đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào kỳ quái. Hạ Minh một đoàn người tới gần nhìn sang, nhìn lấy cái này yên tĩnh địa nằm trên mặt đất người. Người chung quanh cũng là hướng về phía trên mặt đất người chỉ trò. Nói cái gì cũng có. Soát, cùng lúc đó, tại cái này trên quảng trường. Lại là có mấy bóng người. Cái này cầm đầu rõ ràng là Càn Dương cung người. Tên là Trắng Nghênh Phong. Một thân thực lực. Cũng là có hóa đan cảnh 4 trọng cảnh giới. Thực lực cũng không tệ. Đến mức cái kia hóa đan cảnh thất trọng đại hán. Lại là biến mất không thấy gì nữa. Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Không đúng. Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên rơi tại đây 10 đạo thân ảnh bên trên. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm qua ngăn cản bọn họ đại hán kia, chính là Nhưng đã nằm trong đám người. Chết! Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, trong mắt bùng lên ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thì liền Ngạo Vô Song đều là ngưng trọng nhìn về phía trước mắt tình cảnh này. Quả không phải vậy, đạo thân ảnh kia nằm tại trong những người này, xem ra rất hiển nhiên là chết, trách không được Trắng Nghênh Phong sắc mặt như thế âm trầm. Khó coi, hắc thật đúng là báo ứng. Chư Nhị nhếch miệng cười một tiếng, không chút nghỉ ngợi nói, là có chút. Hạ Minh mỉm cười, nhấp nhô nhìn nằm trên mặt đất phía trên đại hán kia liếc một chút, cũng không nói chuyện. Hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh theo trên quảng trường này truyền ra. Nhấp nhô lạnh hằng sinh mang theo một chút sắc bén, Trắng Nghênh Phong con ngươi tại những người này trên thân lướt qua. Sắc bén ánh mắt nhìn không ít người đều là cau mày. Hiện tại ta Càn Dương cung chết người, tại chỗ chư vị, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Trắng Nghênh Phong lời nói lại là khiến tại chỗ người đều là hoảng loạn lên, có không ít người đều là giận tím mặt. Bất quá Càn Dương cung không phải tốt trêu chọc, một số người cũng là cau mày, có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu đạt ra tới. Ngươi đây là ý gì? Bên trong không thiếu một số không sợ Càn Dương cung người, lúc này lớn tiếng quát lớn, có ý tứ gì? Trắng Nghênh Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đêm qua ta Càn Dương cung chết người, ta suy đoán hung thủ thì ở cái này trong đám người. Ta hy vọng tất cả mọi người thật tốt phối hợp ta, đem hung thủ giao ra. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, cũng chớ có trách ta làm Dương cung không khách khí. Trắng Nghênh Phong, ngươi không khỏi quá phận. Có người đứng ra, trực chỉ Trắng Nghênh Phong, cười lạnh nói, Trắng Nghênh Phong, đêm qua ai chẳng biết hiểu, có người khiêng quan tài ở chỗ này ẩn hiện, những người này bất quá là bị người khiêng quan tài câu đi hồn phách thôi. Ngươi lại đem bọn hắn chết tính toán tại trên người chúng ta. Thật cho là ta nhóm dễ khi dễ sao? Ha ha, Trắng Nghênh Phong nghe vậy, lại là đạm mạc xem ở chàng người liếc một chút. Lãnh đạm nói ra, ta Càn Dương cung nói chuyện cũng là ý. Làm sao các ngươi có ý kiến? Không sợ chết có thể đứng ra cho ta. Ta có thể nói cho các ngươi. Không lâu, chúng ta Càn Dương cung đại sư huynh Lạc Không Bờ liền sẽ đi tới nơi này. Các ngươi người nào nếu là muốn chết, các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút, nhìn xem là ta Càn Dương cung quyền đầu cứng, còn là các ngươi quyền đầu cứng. Quả không phải vậy, lời vừa nói ra, chấn động chung quanh không ít người. Chung quanh không ít người đều là sắc mặt đại biến, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lạc Không Bờ, Càn Dương cung một người sư huynh, hóa đan cảnh 9 tầng. Một bên Hạ Minh cũng là tâm ý nhất động, nhìn về phía Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song khẽ thở dài một tiếng nói, Lạc Không Bờ thực lực rất mạnh, có hóa đan cảnh cửu trọng cảnh giới. Nếu là hắn tới nơi này, còn thật muốn có một chút phiền toái. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu. Xác thực hóa đan cảnh 9 tầng tuy nhiên không ít, nhưng là ở chỗ này tựa hồ cực kỳ hiếm thấy, mà về phần hóa hình cảnh cao thủ, đã ít lại càng ít, cho dù là tiến đến hóa hình cảnh cao thủ, cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người thôi, dù sao tiến vào hóa hình cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Hạ Minh chúng ta làm sao bây giờ? Ngạo Vô Song cau mày, nhịn không được nói ra, còn có thể làm sao, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hạ Minh mặt không biểu tình nói ra, thế nhưng là nếu là chúng ta rời đi, tất nhiên sẽ gây nên bọn gia hỏa này chú ý, đến lúc đó bọn gia hỏa này đem tâm nghĩ đánh vào trên người chúng ta, chỉ sợ cũng không ổn. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, nếu như những người này thật sự là không biết tốt xấu, đem chú ý đánh vào trên người chúng ta, ta không ngại để bọn hắn biết tấm sắt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,